Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 389, trong vũ trụ cao cấp sinh vật. Lúc này, Xúc mang theo Tony, không kiêng nể gì cả xông vào cái hành tinh này bên trong. Nhưng khi hai người vừa mới đi vào tầng khí quyển, liền bị một đạo kim sắc vòng phòng hộ ngăn cách ở bên ngoài. Một bên Tony vừa mới đụng vào, liền hét thảm một tiếng, mặt trong nháy mắt bị một đạo đen linh quấn quanh, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ. Xúc thấy thế, liền đối với mặt hắn đánh đánh, đen linh liền biến mất mà đi. Hắn nói ra, thứ này là vật chất tối, một khi bị quấn quanh, sẽ phá hủy ngươi sinh mệnh. Tony hoảng sợ trừng to mắt, vội vàng xem xét trên người mình biến hóa, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại về sau, liền thở phào. Đúng lúc này, hai đạo hình thù kỳ quái, dài cùng khủng long đầu sinh vật, trong tay nắm lấy vũ khí, từ vòng phòng hộ bên trong lao ra. Bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí nhắm ngay Xúc cùng Tony. Chăm miệng một lời, âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi vào vũ trụ nguyên lão hội hành tinh bên trong sinh vật, nhất định phải có được nguyên lão hội con dấu mới có thể xuyên qua phòng ngự bình chướng. Xin lấy ra các ngươi con dấu. Xúc thì lạnh hừ một tiếng, tùy ý phiết bọn hắn một chút. Tạc sát, tính cả tinh cầu bên ngoài vòng phòng hộ, cùng hai cái này sinh vật thân thể, đều băng vỡ đi ra, hóa thành tro tàn, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bọn hắn ngay cả Xúc một ánh mắt đều hơn. Tê, Tony hít sâu một hơi, hắn căn bản không nghĩ tới, Xúc dám hung ác như thế, hung hãn trực tiếp động thủ. Thậm chí, ngay cả chính hắn đều không có hiểu rõ trước mặt hai người này đến cùng là dạng gì tồn tại. Cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn chết ở trước mặt mình. Vũ trụ nguyên lão hội là toàn bộ trong vũ trụ gần với vũ trụ Celestial tồn tại. Xâm lấn địa cầu Dead Queen liền là một thành viên trong đó. Xúc nhàn nhạt đưa tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nói, ta nghĩ bọn hắn khẳng định đối gần nhất phát sinh một ít chuyện có chỗ giải. Nghe nói như thế, Tony nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Hắn lập tức minh bạch, Xúc vì sao lại dẫn hắn tới nơi này, mà hắn cũng càng rõ ràng hơn. Mình tiếp xuống muốn tiếp xúc, thế nhưng là toàn bộ trong vũ trụ số 1 số 2 cao cấp sinh vật. Địa cầu, chẳng qua là ức vạn tinh cầu bên trong một cái nhỏ bé tồn tại mà thôi muốn đến nơi này. Cái kia tự ngạo tâm lập tức tỉnh táo lại. Hắn ý thức được, mình tại nơi này cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Chỉ có thể trầm mặc ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi theo Xúc phía sau. Chính thức bước vào viên tinh cầu này bên trong, vũ trụ nguyên lão hội trên thực tế cùng Asgard thần vực cũng không có cái gì đặc biệt lớn khác nhau, nơi này không có giống như địa cầu phồn hoa thành thị, cũng không có như là Ego tinh cầu đủ loại tràn ngập mị lực cảnh sắc. Một đảo cao vạn trượng máy móc tháp, thân tháp khoảng chừng 3.600 tầng, tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Mà ngọn tháp đã sớm thẳng nhập khổ bưng bên trong, dùng mắt thường căn bản không cách nào trông thấy, chỉ có thể nhìn mà sinh thán. Ở xung quanh, một cái phụ trách thủ vệ quân đoàn chính trùng trùng điệp điệp đến tuần tra bên trong. Bọn hắn cơ hồ là thời gian phát hiện Xúc cùng Tony hai cái này từ bên ngoài đến sinh vật dấu hiệu, cũng cấp tốc tập trung ở cùng một chỗ, đem hai người vây quanh. Nhìn lên trước mắt từng cái so với chính mình cao hơn bên trên mười mấy lần sinh vật ngoài hành tinh, Tony lui về sau mấy bước, đem ánh mắt nhìn về phía Xúc. Kẻ xông vào, xin lấy ra ngươi con dấu. Trong quân đoàn, một tên dẫn đầu sinh vật dùng vũ trụ ngữ đối Xúc âm thanh lạnh lùng nói, ta không có con dấu. Xúc nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, mà lại ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút cái kia mấy lão già. Người giúp ta thông báo một chút đi. Lời này vừa nói ra, tên kia dẫn đầu sinh vật cùng bên cạnh mình các đồng bạn đối mặt vài lần, nhào nhào lộ ra mỉa mai tiếu dung. Tiếp theo, hắn vung tay lên, đầu cũng không quay người, ném câu nói tiếp theo: cho ta đem bọn hắn đánh thành tro. Khai hỏa, cuối cùng một chữ rơi xuống, chỗ có sinh vật đều đánh động trong tay súng pháo cái nút bắn. Đủ mọi màu sắc kích quang mang theo hủy diệt tinh khí tức tiêu xạ mà ra, trực chỉ xúc cùng Tony. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn không nghĩ tới là, những này kích quang thậm chí ngay cả xúc quần áo đều không có dính vào, liền hóa thành đầy trời màu mè, biến mất mà đi. Các ngươi muốn chết sao? Xúc hai con người lạnh xuống đến, hắn cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên hướng phía trước vung lên, phanh phanh phanh phanh phanh, chỗ có sinh vật nguyên địa bạo tạc thành một bộ chói lọi pháo hoa tràng diện. Một bên Tony thấy thế càng là sợ hãi thán phục, chảy xuống mồ hôi lạnh. Giống xúc dạng này giết người phương thức, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, nhưng giống trước mặt những này sinh vật cường đại, hắn nhưng là chưa bao giờ đối mặt qua. Nhưng tại xúc trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ như là sâu kiến, tiện tay liền có thể chụp chết. Có thể xưng kinh khủng như vậy cũng không đủ, thất thần làm gì? Theo ta đi. Xúc thanh âm truyền đến, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Hai người bước nhanh hướng phía tháp cao cửa vào đi đến. Trong lúc đó cũng không có cái gì không có mắt sinh vật ngăn cản. Mà lại, viên tinh cầu này hộ vệ tựa hồ ít đến thương cảm, trừ lúc trước bị xúc trực tiếp chụp chết những sinh vật kia bên ngoài, liền không còn cái khác cấp bậc cao sinh vật xuất hiện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này ngược lại có thể lý giải. Dù sao, trong vũ trụ có nào sinh vật dám tùy tiện đối vũ trụ nguyên lão hội xuất thủ? Cái kia không thì tương đương với muốn chết sao? Đương nhiên, xúc dạng này, dị loại, ngoại trừ vừa mới đi tháp cửa vào chỗ, xúc vẫn không khỏi đến nhếch lên khóe miệng, lẩm bẩm nói, xem ra, phía trên còn thật náo nhiệt. Dứt lời, xúc liền lại lần nữa nhấc lên Tony cổ áo, bay lên mà lên, hướng phía đỉnh tháp phóng đi. Cùng lúc đó, ở vào thứ 3600 tầng thân tháp nguyên lão hội nghị tổ bên trong, tứ đại sáng thế thần, Galactus, Eternity, Infinite, Oblivion, tính cả The Collector, Grandmaster, cùng hội trưởng Stanley, chính vây quanh một khỏa to lớn năng lượng ánh sáng bóng, ngồi nghiêm chỉnh. Mấy đại sáng thế thần bên trong, trừ Galactus bên ngoài, đều là một bộ trong suốt thân ảnh. Hiển nhiên lại tới đây cũng không phải là bọn hắn chân thân. Tại cái kia năng lượng ánh sáng bóng bên trong, chính nhanh chóng xuyên qua cái này đến cái khác tràng cảnh. Trong tấm hình, tái diễn một số 10 phần quái dị lại không phù hợp lẽ thường cảnh tượng. Lúc này, ngồi tại chủ vị Stanley chậm rãi mở miệng, Dead Queen vẫn lạc, cho toàn bộ vũ trụ mang đến phiền toái rất lớn. Các ngươi có ý kiến gì không? The Collector híp mắt mở miệng nói, ta cảm thấy Thanos lần này làm có chút quá đầu. Mặc dù hắn đã từng muốn gia nhập nguyên lão hội bị ngươi cự tuyệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể chấp hành chúng ta quyền lợi. Nó bên cạnh, Grandmaster chen miệng nói, quyền lợi, người cảm giác cho chúng ta có quyền gì? Vũ trụ Celestial xuất hiện liền đã chứng minh hết thảy, chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.